trọng sinh làm vương nữ. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vũ Cơ cau mày tay bắt đầu nghe được mọi thứ hình như là âm thanh của rất nhiều người. Cô cố gắng mở mắt nhìn xung quanh hai bên là những nữ nhân tầm 16. 17 tuổi mặc y phục giống hệt nhau đang cúi đầu run sợ. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình đang cau mày tức giận mắng mấy cô nô tí. Gương mặt bà ấy mỹ miều đẹp đẽ. Trên mình khoát một bộ y phục toát ra sức hút mạnh mẽ. Theo như suy đoán của Vũ Cơ ắt hẳn bà ấy là người có gia thế. Bản thân vẫn chưa định thần được rốt cuộc là mình đang ở đâu thì vài nô tỳ chợt nói mừng rỡ. Thưa nữ vương, hình như nhị công chúa tỉnh rồi. Người phụ nữ mà Hàn Vũ Cơ nhìn từ khi vừa tỉnh lại đến giờ. Bà ấy sau khi nghe tin cô tỉnh vội vã bước đến lại gần. Ngồi xuống nắm lấy tay cô. Cơ nhi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con làm ta sợ chết mất. Sao lại dại dột mà nhảy xuống hồ lớn chứ? Có chuyện gì chúng ta có thể nói mà. Lâm Y Xuyên, .gt, nữ vương của nước Tây Lương thời bấy giờ yêu thương nhị công chúa từ khi lọt lòng. Cũng chính vì điều này mà đem lại họa lớn cho nhị công chúa là Lâm Vũ Cơ, là tái sinh hiện tại của Hàn Vũ Cơ. Vũ Cơ chưa kịp phản ứng thì đầu đau nhói vài hình ảnh len lỏi hiện lên trong đầu. Một cô gái giống y hệt mình bị một nữ nhân đẩy rơi xuống hồ, mặc cho cô ấy có vùng vẫy cầu cứu nhưng nữ nhân kia cô những cô cứu mà còn nhếch miệng cười. Khinh bỉ, chẳng phải mẫu hoàng yêu thương ngươi lắm sao? Bây giờ chết đi, bà ấy sẽ yêu thương ta. Bao nhiêu năm qua tất cả mọi điều tốt ngươi đều hưởng rồi, cũng đã đến lúc nhường lại cho Lâm Ngữ Khê này rồi. Đúng lúc có người đến ả vội và giả vờ la lớn, Lâm Vũ Cơ nhảy cầu bản thân vô tình nhìn thấy nên kêu cứu. Sau đó thì Vũ Cơ được đưa lên nhưng đã 5 canh giờ vẫn chưa tỉnh. Lâm Ngữ Khê đang đắc ý thì Vũ Cơ tỉnh lại, ả đứng một bên mà run sợ. Sắc mặt tái xanh, mấy hình ảnh của chủ thể hiện lên làm Hàn Vũ Cơ đau đầu không thể tả, cô đưa hai tay ôm lấy đầu. Lâm Y Xuyên lo lắng liền cho gọi thái y, Cơ nhi. Con làm sao vậy? Đau quá, đầu, đau quá, mau gọi thái y, mau lên. Vũ Cơ vì đau quá sức chịu không nổi nên lại ngất đi. Sau khi thái y khám xong, Lâm Y Xuyên vội vàng hỏi. Cơ nhi sao rồi? Thưa nữ vương, nhị công chúa đã qua nguy kịch, nhưng có vẻ thần trí hoảng loạn nên có thể ảnh hưởng đến tâm trí. Sức khỏe của ngài ấy hiện giờ khá là yếu nên tỉnh dưỡng thêm. Được rồi, ông lui xuống đi. Lâm Y Xuyên bước lại giường, vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của Vũ Cơ, bất chợt thở dài. Lâm Ngữ Khê thấy thế nhân cơ hội giành sủng liền bước đến nịnh nọt. Mẫu hoàng, ở đây có con lo được rồi. Người hồi cung nghỉ ngơi đi ạ, ta cô sao? Đêm nay ta sẽ ở lại trông cơ nhi. Ngược lại ta thấy con, từ nãy giờ thần sắc xanh sao? Nên về phủ nghỉ ngơi đi, ở đây có ta được rồi, đừng để phò mã lo lắng. Vâng, vậy con xin phép. Lâm Ngữ Khê thấy mẹ mình lo lắng cho Vũ Cơ lòng liền ganh ghét. Mấy phần bực tức mà cô muốn nhìn tiếp liền ra về. Tối hôm đó, trong lúc mơ màng, Vũ Cơ nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục trắng. Gương mặt giống mình như hai giọt nước. Khóc lóc cầu xin. Xin cô hãy xông thay ta thật tốt. Bảo vệ mẫu hoàng. Cô là ai? Ta là chủ nhân của thân xác cô đang giữ. Ta đoản mệnh bị ả ta đẩy xuống hồ. Mạng cô giữ được, may mắn cô lại xuất hiện. Cho nên hãy giúp ta. Lâm Vũ Cơ nắm lấy tay Hàn Vũ Cơ khẩn thiết cầu xin. Nhưng tôi, cô thể cướp thân xác của cô. Cô, ta chết rồi cũng đã đến lúc đầu thai. Chỉ là còn vài tâm nguyện chưa thực hiện. Nay cô xem như có duyên với ta, sống lại cuộc sống mới thay ta. Họ ân thành tâm nguyện cuối cùng là ta mãn nguyện rồi. Vậy, tâm nguyện của cô là gì? Việc đầu tiên giúp ta bảo vệ mẫu hoàng. Lâm Ngữ Khê là đại tỷ của ta. Đầu óc đen tối, tâm địa độc ác vô cùng, vì ta được mẫu hoàng yêu thương nên ả sinh lòng đố kỵ. Sinh tâm phản đồ muốn chiếm ngôi vương. Hôm đó ta vô tình nghe được ả đang lên âm mưu sát hại mẫu hoàng liền bị ả đẩy xuống hồ mà chết. Cô thay ta sau khi mẫu hoàng qua đời cái ghế vương nữ. Cô phải ngồi thật vững, cô thể để gian sơn vào tay một kẻ độc ác như vậy. Ta hiểu rồi, Còn tâm nguyện thứ hai? Tâm nguyện thứ hai? Nhìn Lâm Vũ Cơ có chút chần chừ khó nói, Hàn Vũ Cơ vội nói tiếp. Ta bây giờ đang dùng thân thể cố, huống hồ gương mặt cũng giống như vậy. Xem như là cô còn điều gì khó nói sao? Tâm nguyện thứ hai mong cô đừng chê cười. Hãy đến Sở gia, gặp Sở Phi Hoan con trai thứ ba của Sở gia Nạp Phi. Giúp ta cứu huynh ấy ra khỏi địa ngục Sở gia. Anh ta là người cô yêu sao? Phải, nhưng điều này cô muốn cũng cô cần thực hiện. Cô sao? Nạp Phi thôi mà, ta sẽ thay cô chăm sóc huynh ấy. Lâm Vũ Cơ lúc này cũng không nghĩ gì nhiều liền đồng ý để hoàn thành tâm nguyện của Lâm Vũ Cơ. Lâm Vũ Cơ nghe thấy thế liền mỉm cười an lòng nói. Cảm ơn cô, mọi chuyện cô được để bất kỳ ai biết. Hãy đợi thời cơ, đến lúc ta đi rồi. Hãy sống thật tốt. Lâm Y Xuyên nhìn sắc mặt Vũ Cơ liên tục cau mày miệng lẩm nhẩm gì đó, bà vô cùng lo lắng. Cơm tối cũng bỏ qua một bên cô mang. Điện hạ, ngài nghỉ ngơi một lát đi ạ, cả đêm cứ ngồi như vậy sẽ cô tốt cho sức khỏe. Thượng quan đại nhân là người trung thành với Lâm Y Xuyên, cùng nhau vào sinh ra tử như tỉ muội, thấy Lâm Y Xuyên hao tâm liền lo lắng. Khoát nhẹ áo choàng lên vai Lâm Y Xuyên. Cô biết cơ nhi rốt cuộc đã gặp những gì mà tâm trí lại hoảng loạn như vậy. Con bé là người suy nghĩ trước sau, tuyệt đối sẽ cô hành độc thiếu suy nghĩ như nhảy hồ như vậy. Ý của người là có người muốn hại công chúa. Đó chỉ là phán đoán thôi. Mọi việc cứ đợi cơ nhi tỉnh lại hãy tính tiếp. Cùng lúc đó, phủ hoàng thái nữ của đại công chúa tuy tắt đèn nhưng ả vẫn cô tài nào ngủ được. Vì đại sự bất thành Lâm Vũ Cơ lại còn sống. Sợ rằng sau khi Lâm Vũ Cơ tỉnh lại, vạch trần mình nên Lâm Ngữ Khê thêm mấy phần lo sợ. Công chúa sao lại cô ngủ? Có việc gì phiền lòng có thể nói với ta. Lý Uy là phò mã của Lâm Ngữ Khê. Yêu thương thê chủ vô cùng, tâm địa độc ác cô kém. Chỉ cần có kẻ quyến rũ thê chủ, hắn tuyệt đối cô tha. Đêm nay thấy Lâm Ngữ Khê chằn chọc cô ngủ, Lý Uy liền đưa tay ôm lấy, giọng nũng nịu nói. Có một số chuyện, Lý Uy ngươi cô nên biết. Bị câu nói của Lâm Ngữ Khê làm cho mấy phần bực bội nhưng Lý Uy cố gắng cười. Nhẹ nhàng đáp lại, nếu hoàng thái nữ cô muốn nói cũng cô sao. Đêm nay chi bằng để ta giúp người dễ chịu hơn. Nói xong hắn liền cởi y phục Lâm Ngữ Khê mà làm việc bao năm qua hắn vẫn làm. Chỉ có việc này hắn mới có thể gần gũi Lâm Ngữ Khê, chỉ tiếc là sau khi xong việc cô lại lạnh lùng với hắn. Đi đâu làm gì cũng cô được quyền hỏi. Bởi vậy hắn yêu Lâm Ngữ Khê nhưng hận nhiều hơn thảy. Mọi bí mật Lâm Ngữ Khê làm hắn đều biết, chỉ là chờ một ngày cô nhẫn tâm cô cần hắn liền mang ra trả lại gấp ngàn lần. Cách chương.